Chương 79. Ông ta thất vọng quay về, nhưng không hề bỏ cuộc. Ông ta bắt đầu tìm kiếm một vài thầy tướng số ở khu vực Hà Nam để giúp ông ta thực hiện tâm nguyện này. Cứ như vậy, năm nay ông ta đã quen một thầy tướng số đến từ Hương Cảng. Đó chính là tên Dâu Dê. Tên Dâu Dê vừa nhìn thấy thi thể là đã đồng ý ngay với lời mời của ông ta. Sau khi thi thể được tên Dâu Dê xử lý xong, thì quả nhiên càng giống như người thật, cứ như là sẽ sống lại ngay lập tức vậy. Hơn nữa, còn không cần phải đông lạnh trong tủ đông. Kể từ đó, ông ta và tên Dâu Dê bắt đầu kết tình hữu nghị khăng khít. Ông ta cũng đưa cho tên Dâu Dê rất nhiều tiền để lão duy trì nguyên trạng cho thi thể của vợ mình. Có lẽ là từ lúc đó mà tên Dâu Dê đã nhận ra tay nghề của chú hai tôi, bắt đầu lên kế hoạch âm mưu hãm hại chú hai. Nếu không phải 3 năm trước chú hai tôi vá xác cho thi thể này, thì có lẽ cả đời tên Dâu Dê cũng không tìm được chú hai tôi. Nhưng sau đó, ông chủ béo cũng phát hiện bản thân có gì đó không đúng. Ông ta cảm giác rằng mình như một con rối. Tên Dâu Dê bảo ông ta làm gì, ông ta liền làm cái đó. Một khi ông ta có dị nghị gì là tên Dâu Dê sẽ lấy thi thể của vợ ông ta ra uy hiếp. Nói đến đây, ông chủ béo nhìn tôi với sắc mặt nghiêm trọng. Sau chuyện tôi sát hại cô gái đó, tôi hồi tưởng lại thì nghi ngờ tên Dâu Dê đã âm mưu để tôi làm ra việc ấy. Nghe ông ta nói vậy, tôi thấy lưng mình túa ra mồ hôi lạnh. Vậy trước đó ông chưa từng sát hại cô gái nào khác sao? Chưa hề, tôi chỉ ghét họ, dễ nóng nảy, tức giận với họ mà thôi. Sau khi vợ tôi chết, để đỡ cô đơn, tôi bắt đầu ra vào những chốn trăng hoa. Chỉ cần nhìn thấy những cô gái tầm tuổi đó là tôi sẽ nhớ đến cái chết của vợ tôi. Lúc đó tôi không khống chế được bản thân, nên từng đánh 2 cô gái bán hoa. Sau đó tôi không bao giờ đi đến những nơi đó nữa. Sau nữa, trừ Nguyệt Nguyệt xuất hiện, cô ta cho rằng tôi thích hành hạ những cô gái trẻ đẹp, nên bán chữ Thất Thất cho tôi. Tối hôm đó, tôi đã giết cả 2 người họ. Nói xong, ông ta vươn 2 tay vò lấy tóc, vô cùng đau đớn. Tôi thật sự rất hối hận, tôi không biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Bây giờ, tôi đã biết rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện này. Nếu ông chủ béo nói thật, thì ông ta cũng được coi là một trong những người bị hại. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong quan tài thủy tinh, tôi bất giác lại gần, càng nhìn càng mê mẩn, đẹp quá. Sao có thể có tay nghề tuyệt hảo như vậy, bảo tồn một thi thể giống y hệt như người thật vậy. Đột nhiên, tôi tỉnh táo lại, lắc mạnh đầu mình, không nhìn thi thể đó nữa. Thi thể này có một thứ mùi rất kỳ lạ. Nó cứ như một vòng xoáy vậy, khiến người ta không thể nào thoát ra. Tôi chỉ có thể giải thích rằng có lẽ là do vợ của ông chủ béo quá xinh đẹp. Ông nói với tôi những chuyện này là có mục đích gì? Tôi nhìn ông ta. Tối qua, những lời Tiểu Vũ nói đã làm tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi cũng không muốn liên quan gì đến tên Dâu Dê. Vì thế nên nếu cậu cũng có cách giúp tôi bảo tồn thi thể của vợ tôi, thì tôi không cần cầu xin lão nữa. Thì ra ông ta mong tôi làm thay công việc của tên Dâu Dê, tiếp tục giúp ông ta bảo tồn thi thể của vợ. Tôi lại nói với ông ta đầy đáng tiếc, tôi không có bản lĩnh đó. Ngay lúc này tôi nhớ đến sư thúc, có lẽ ông ấy làm được. Chờ đã, ông có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi biết có một người rất tài giỏi, có lẽ ông ấy có cách. Tôi nói. Ông chủ béo nghe vậy thì vô cùng kích động. Ông ta nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, tôi sẵn lòng chờ. Ông ta ngần ngấn nước mắt, tôi hổ thẹn lắc đầu. Tôi cũng không dám chắc, để tôi thử xem sao. Phải rồi, ông có thể nói tin tức về tên Dâu Dê cho tôi được không? Tôi phải tính sổ với lão. Ông chủ béo hơi khó xử. Tôi có thể nói cho cậu, nhưng không giấu cậu, lão rất lợi hại, chắc chắn cậu không phải là đối thủ của lão đâu. Vì tôi nhất quyết yêu cầu, nên ông chủ béo vẫn nói với tôi địa chỉ của tên Dâu Dê. Đó là một nơi tạm thời của lão ở Hà Nam.

Tôi hỏi Thất Thất, nếu tôi vào thành phố thì cô ấy có thể đến tìm tôi không? Cô ấy lấy ra một tấm giấy nhỏ trong tay áo ra rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn, hóa ra đó là một con hạc giấy. Buổi tối, khi anh đến chỗ nghỉ chân thì đốt con hạc giấy này, thế thì em có thể tìm thấy anh. Tôi cầm lấy nhìn thử, rồi tò mò hỏi cô ấy. Sao em lại biết mấy cái này? Cô ấy cười. Bà Liễu dạy em đấy. Tôi cất kỹ con hạc giấy đi, rồi bảo cô ấy phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, ngoan ngoãn đợi đến buổi tối. Cô ấy gật đầu, rồi cười với tôi. Tôi đột nhiên phát hiện, hôm nay cô ấy rất thích cười, không biết có phải là do đã hóa giải được tâm sự canh cánh trong lòng. Sau đó tôi rời khỏi biệt thự, Đồng Xu lái xe đi ra khỏi biệt thự, rồi anh ta mới bắt đầu nói cho tôi biết về chuyện của Minh Thu. Đào của Đào Phủ, con mắt của người khám nghiệm tử thi, tay nghề của người làm hàng mã, kim chỉ của người vá xác, anh từng nghe câu nói này chưa? Đồng Xu hỏi, tôi gật đầu, nói tất nhiên là đã từng nghe. Vậy anh có biết con mắt của người khám nghiệm tử thi nghĩa là gì không? Đồng Xu lại hỏi, tôi nghĩ một chốc rồi nói, người khám nghiệm tử thi là người khám nghiệm thi thể. Có lẽ ý câu này có nghĩa là bọn họ rất tinh mắt, có thể nhìn rõ mọi việc, tra ra được nguyên nhân cái chết của thi thể. Đồng Xu bật cười. Anh Đầu Kim, dù tay nghề của anh giỏi hơn tôi thật đấy, nhưng về tầm nhìn thì anh không bằng được tôi đâu. Để tôi nói cho anh biết nhé. Anh ta vuốt tóc, nhìn rất đắc ý. Tôi chợt chú ý rằng động tác này của anh ta y hệt như lão quỷ, ngay cả biểu cảm lúc thừa nước đục thả câu cũng y hệt. Không hổ là hai ông cháu, tôi suýt nữa thì nói câu đó ra, nhưng chợt nhớ đến lão quỷ không cho tôi nói, thế là tôi đành nuốt lại. Câu con mắt của người khám nghiệm tử thi có nghĩa là họ có thể nhìn thấy ma, họ có thể giao tiếp với ma, sau đó biết được nguyên nhân cái chết của hồn ma. Tôi nghe nói ở thời cổ đại họ đã dựa vào khả năng này để phá nhiều vụ án khó. Chương 81. Tôi chợt hiểu ra, nhưng đồng thời cũng càng tò mò. Vậy việc đó có liên quan gì đến chuyện Minh Thu mất tích? Tôi hỏi. Minh Thu ấy à, cậu ta luôn không cam tâm một chuyện, mãi canh cánh trong lòng. Đồng Xu thở dài. Cậu ta mãi không thể tra ra được nguyên nhân cái chết của một người nọ, thế nên vẫn luôn âm thầm điều tra. Một tay Đồng Xu giữ tay lái, tay khác thì ra dấu cho tôi. Người đó là ai, tình hình cụ thể như thế nào thì ngay cả tôi cậu ta cũng không nói. Đột nhiên, ánh mắt anh ta trợn lên, giọng đè thấp xuống, nói với vẻ thần bí. Nhưng khoảng thời gian trước, cậu ta đột nhiên nói là đã có manh mối. Tôi hỏi cậu ta liền nói là có âm hồn báo tin. Đồng Xu nhìn tôi một cái, tôi hỏi anh ta, âm hồn báo tin nghĩa là gì? Nghĩa là có một người tới đưa thư cho cậu ta, nhưng không tài nào tra ra được là ai. Trên thư có viết, nếu muốn tra ra nguyên nhân cái chết của người đó thì phải đi làm một số chuyện, hơn nữa những chuyện đó đều vô cùng kỳ quái. Sắc mặt Đồng Thu chợt trở nên nghiêm trọng, tôi hỏi anh ta, chuyện kỳ quái đó là gì? Những chuyện kiểu như quất xác ấy, tôi cảm thấy cậu ta đã bị lợi dụng, thế nên lần này cậu ta đột nhiên mất tích, tôi sợ cậu ta đã bị lừa, chúng ta mau đi ngăn cậu ta lại. Anh biết đi đâu tìm không? Tôi vội vàng hỏi, khóe mắt Đồng Xu nhướng lên. Tất nhiên là biết, âm hồn đó lần nào cũng bảo Minh Thu đến cùng một nơi. Hỏi thêm thì mới biết lần nào Minh Thu cũng bị âm hồn đó gọi đến nhà tang lễ. Minh Thu đến nhà tang lễ để quất xác. Tôi cảm thấy hơi khó để chấp nhận chuyện này. Dù cho người ta đã chết rồi thì di thể cũng nên được tôn trọng. Hơn nữa, Minh Thu là truyền nhân của người khám nghiệm tử thi, cậu ấy càng phải hiểu rõ đạo lý này. Anh đã từng chính mắt nhìn thấy cảnh cậu ta quất xác chưa? Tôi hỏi Đồng Xu. Anh ta lắc đầu. Minh Thu không cho tôi nhìn, chỉ nói với tôi vậy thôi. Nói thật thì cho tôi xem tôi cũng không dám xem. Nghĩ thôi là đã thấy. Đồng Xu là một biểu cảm khá là khó ở, cứ như sắp nôn vậy. Một tiếng sau, tôi và Đồng Xu đến một nhà tang lễ ngoại ô. Nhà tang lễ cùng một chỗ với đài hỏa táng. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi như thế này. Đang sáng sớm đã có người xếp hàng hỏa táng, người đi đưa tiễn lặng lẽ rơi lệ, cả bầu không khí tràn ngập mùi vị nước mắt. Tôi đi theo đồng xu, cúi thấp đầu, vội vã xuyên qua đám người đang đau đớn. Chúng tôi đi qua từng cái cổng vòm đá màu xanh, cảm giác cứ như đang đi qua từng cái cổng lớn chết chóc vậy. Nơi này tràn ngập sự âm u như một bãi tha ma vậy, thậm chí còn hơn. Tôi và đồng xu đi tới một căn phòng nhỏ ở tận cùng dãy nhà. Anh ta nói lần nào Minh Thu cũng quất xác trong căn phòng này. Nói rồi anh ta cúi người nằm bò lên cửa sổ, duỗi đầu ra, tay để phía trên lông mi để chắn ánh sáng, nhòm vào bên trong. Tôi đi qua hỏi, sao rồi, Minh Thu có ở trong đó không? Anh ta không nói gì, đi hai bước vọt tới cửa rồi lắc cánh cửa, sau đó buồn bực nhìn tôi. Không có ai, rốt cuộc cậu ta đã đi đâu rồi? Có lẽ lần này cậu ấy không làm ở đây, đồng xu nói. Có lẽ là không, nhưng anh ta cảm thấy sau khi Minh Thu tiếp xúc với âm hồn đó xong thì sẽ càng trở nên kỳ lạ. Anh ta rất lo cho Minh Thu. Tôi vừa nói chuyện với anh ta vừa nhìn xung quanh. Một người đàn ông mặc vest đen lọt vào tầm mắt của tôi. Người đó đang đứng với một người đàn ông trung niên có vẻ giống người thân của người chết. Người mặc vest đen kia là nhân viên của nhà tang lễ à? Tôi hỏi đồng xu. Anh ta liếc qua bên đó rồi nói với vẻ chẳng thèm để tâm. Xì, anh ta là một người nhập liệm, giống với anh đấy, đúng là một người vá xác. Người đó trông có vẻ khá kiêu ngạo, ánh mắt không mấy đứng đắn, là một tên tiểu nhân tham tiền. Anh có biết hắn không? Tôi hỏi. Đồng xu lại liếc người đó một cái. Biết chứ, cũng được coi là đồng nghiệp mà. Anh có thấy không, rõ ràng là người kia đang đút tiền cho hắn, để hắn trang điểm thật đẹp đẽ cho người chết. Vậy hắn cũng chỉ được coi là người hóa trang thôi, không được coi là một người vá xác, tôi nói. Đồng xu lại bổ sung thêm một câu khiến tôi rất kinh ngạc. Anh biết phái mới của người vá xác không? Hắn chính là một người thuộc phái mới, chỉ biết moi tiền, đã quên đi tay nghề mà tổ tông truyền lại từ lâu rồi. Loại người này có lẽ chính là người vá xác phái mới mà sư thúc coi thường nhất, căm ghét nhất. Họ chỉ làm việc cho những người có tiền. Tôi liền nói, đồng xu à, anh đang chó chê mèo lắm lông đấy. Anh cũng chỉ chăm chăm moi tiền thôi. Anh ta cầm điện thoại, vừa gọi cho Minh Thu vừa nói, bạch phái chúng tôi không giống vậy. Tuy Minh Thu và tôi đều kiếm việc riêng, đôi khi sẽ giúp người ta khám nghiệm và khôi phục thi thể gì đó, nhưng chúng tôi làm ăn lương thiện, không lừa gạt người ta, cũng không bao giờ không giúp chỉ vì đối phương là người nghèo. Anh ta đặt điện thoại bên tai, cầm không gọi được cho Minh Thu. Đồng xu tiếp tục nói với tôi, thế nên bản chất của chúng tôi khác với họ. Nghĩ kỹ lại thì tuy đồng xu mê tiền, nhưng sau khi anh ta nhận vụ của ông chủ béo thì cũng đã nghĩ cách để tìm tôi học vá xác, có nghĩa là anh ta cũng muốn hoàn thành tốt chuyện này. Chương 82. Minh Thu thì càng không cần phải nói, cậu ấy không mê tiền, lại còn có tài năng thực sự. Nói đến bạch phái thì tôi lại nhớ đến nhiệm vụ mà sư thúc đã giao cho tôi. Có phải bạch phái các anh 3 ngày sau có tế? Tôi còn chưa nói xong thì đồng xu đã ra dấu tay, bảo tôi khoan hãy nói. Chết mất thôi, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, anh trai của tôi ơi, cậu đang ở đâu thế? Đồng xu gào lên trong điện thoại. Ngay sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi. Hả? Chìa khóa dưới bồn hoa. Được rồi, tôi biết rồi, lát gặp. Anh ta cúp máy xong, tôi liền hỏi Minh Thu thế nào rồi. Cậu ta bảo tôi đưa thi thể trong căn phòng này qua đó cho cậu ta. Thi thể ở trong cái tủ lạnh ở giữa. Đồng xu nói xong thì dịch cái bồn hoa ở cửa ra, lấy một cái chìa khóa ở dưới. Quả nhiên là ở đây. Anh ta lẩm bẩm một câu rồi mở cửa ra, bảo tôi đi vào lấy thi thể trong tủ lạnh, còn anh ta thì đi lái xe đến đây kéo thi thể. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì anh ta đã chạy vụt đi đến chỗ đỗ xe rồi. Tôi đi vào căn phòng nhỏ, trong đó tràn đầy những thứ mùi kỳ quái, mùi thối của thi thể, mùi máu tanh, còn có mùi gì đó như mùi nước thuốc, tất cả chúng hòa trộn vào nhau. Giữa căn phòng có một cái giường, trên ga giường lấm tấm đốm máu, nhìn có vẻ từng đặt thi thể. Có ba cái tủ lạnh kê sát tường, đặt dọc nhau. Tôi mở ngăn tủ của cái tủ lạnh ở giữa ra, thi thể để trong túi đựng xác. Tôi hơi tò mò, không kìm được mở khóa kéo ra. Một đôi chân đàn ông hiện lên trước mắt tôi. Tôi tiếp tục kéo khóa, cẳng chân lộ ra, toàn là vết thương, cứ như là vết bị roi quất vậy. Từ tình trạng ra thì có thể thấy đây là một ông già. Tôi kéo một mạch ra hết, nhìn thấy khuôn mặt toàn vết đồi mồi của ông già đó, tôi bất giác nín thở. Đôi mắt ông ta mở trừng trừng, khóe miệng nứt toác, hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng ố vàng. Ông ta đang cười với tôi. Nụ cười đó không như đang vui vẻ, mà giống như đang vui sướng khi thấy người gặp họa. Tôi nhìn thi thể, tim đập thình thịch. Lạch cạch, cửa căn phòng đã khóa. Căn phòng chợt trở nên tối om. Một giọng nói xa xăm lọt vào tai tôi. Xin chào đầu kim bé nhỏ. Ai đó? Đối phương phát ra tiếng cười u ám. Chú hài của cậu quả thật đã dạy được một học trò tốt. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, không nhìn thấy một bóng ma nào. Tôi lại từ từ nhìn vào thi thể trong tủ lạnh. Nụ cười của ông già giờ đây càng trở nên kỳ dị. Tôi vội vã kéo khóa kéo lại, nhưng khóa lại bị kẹt dừng lại ở chỗ trán ông ta, không tài nào kéo lại được. Mồ hôi chảy từng giọt sau lưng tôi. Tôi thầm nghĩ, sao đồng xu chưa đến cơ chứ? Lòng bàn tay tôi chảy đầy mồ hôi, tay tôi trượt đi, bỏ cái khóa kéo ra. Tôi lùi về phía sau một bước, hít sâu hai hơi để lấy bình tĩnh lại. Rốt cuộc ông là ai? Sao lại biết chú hai tôi? Tôi hỏi. 3 ngày sau, hồn của tôi được thả ra rồi, tôi sẽ nói với cậu. Ông ta vui vẻ nói, tóc tôi lại dựng đứng cả lên. Thì ra hồn ông ta đang bị phong ấn trong thi thể. Sư thúc nói, 3 ngày sau bạch phái sẽ tổ chức một nghi thức cúng tế bí mật, dùng túi kim chỉ đó để khâu thi thể của một số người có tội ác tày trời. Như thế thì hồn những người gian ác sẽ càng mạnh hơn, tiếp tục làm việc ác. Chẳng lẽ với tư cách là một thành viên của bạch phái, mình thu lấy thi thể này ra để chuẩn bị cho nghi thức? Lúc này cửa hông đột nhiên mở ra, đồng xu xuất hiện ở cửa, biểu cảm rất nghiêm trọng, cứ như là một người hoàn toàn khác so với ban nãy. Anh nhìn thấy thi thể rồi sao? Đồng xu hỏi. Tất nhiên là nhìn thấy rồi, không phải anh bảo tôi đưa thi thể ra sao? Tôi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Đồng xu đi vọt tới trước cửa tủ lạnh, nhìn vào trong đó rồi vỗ mạnh đầu mình một cái. Ôi trời, anh giai của tôi ơi, anh chuyển thi thể thì di chuyển thi thể đi, mở tôi ra làm cái gì chứ? Sao thế? Không phải chỉ là một thi thể thôi sao? Tôi không hiểu. Dù sao thì lát nữa mình thu câu hỏi thì anh cứ nói là không biết gì, không nhìn thấy gì hết nhá. Anh ta có vẻ vô cùng phiền muộn. Tôi cảm thấy chắc chắn đồng xu biết gì đó. Trước đó anh ta không hề nói thật với tôi. Ngay lúc anh ta định lôi thi thể ra ngoài, tôi ấn tay anh ta lại. Đồng xu, anh nói rõ cho cái đã, thi thể này là thế nào? Tôi mạnh mẽ chắn trước mặt anh ta. Chương 83. Đồng xu vừa sốt ruột vừa tức giận, cứ dậm chân mãi. Anh đừng quan tâm đến những thứ này, không liên quan đến anh. Đồng xu nói, rồi định đẩy tôi ra, nhưng anh ta đã bị thương nên hoàn toàn không thể chống lại tôi. Tôi chỉ tiện tay đẩy một cái mà đồng xu đã liên tục lùi về phía sau mấy bước. Đồng xu, tôi nói thật với anh, vừa nãy hồn ông già này đã nói thật cho tôi biết hết rồi. Tôi vừa nói xong, anh ta lập tức mở to mắt. Cái gì? Ông ta nói gì với anh? Ông ta nói tôi quả thật là trò giỏi của chú hai tôi, còn nói 3 ngày sau ông ta sẽ được thả ra. Anh có biết chuyện này nghĩa là gì không? Đồng xu do dự, cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, vừa đi vừa vò đầu. Một lát sau, anh ta thở dài. Dù sao tôi cũng không biết nhiều lắm, có câu hỏi gì thì anh cứ hỏi đi. Tôi hỏi, đầu tiên, ông già này là ai? Thứ hai, Minh Thu lấy thi thể này để làm gì? Tôi suy nghĩ rồi nói tiếp với anh ta. Đồng xu, chỉ cần anh nói thật là tôi sẽ đồng ý với anh hai việc. Anh ta nhìn tôi, chớp đôi mắt. Việc gì? Sau này anh mà gặp phải thi thể nào không khâu được thì tôi sẽ tới giúp anh, không lấy của anh một xu nào hết. Ngoài ra tôi sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện Minh Thu quất xác ở đây. Sắc mặt của anh ta thay đổi ngay. Anh đầu kim, anh đang uy hiếp tôi à? Anh đâu phải loại người như vậy. Tôi nở nụ cười, tỏ vẻ không quan tâm. Tôi là loại người gì không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết thi thể này là như thế nào, Minh Thu rốt cuộc muốn làm cái gì. Đồng xu mím chặt môi, sau đó khóe miệng anh ta hơi giật, rồi nói với tôi. Ông già này là kẻ phản bội của Bạch Phái, đắc tội người bên Đao Phủ, thế nên đã bị Đao Phủ giết. Kẻ phản bội? Phải, ông ta tên là Ngô Thành, vốn ông ta cũng là đời sau của người khám nghiệm tử thi, nhưng lại làm rất nhiều việc ác, ví dụ như mấy chuyện giết người hủy xác. Ông ta biết cách để người khác không tra ra mình, cảnh sát không bắt được ông ta, Đao Phủ của Hồng Phái cũng không nhịn nổi nữa, thế là giết ông ta. Đồng Du nói xong, tôi liền nghĩ, từ độ tuổi của Ngô Thành thì có thể thấy ông ta có khả năng quen biết chú hai tôi. Tôi tiếp tục hỏi anh ta, vì sao Minh Thu lại quất xác ông ta ở đây, lấy thi thể của ông ta để làm gì? Đồng Du nói thẳng với tôi, Minh Thu quất xác là để thẩm vấn Ngô Thành. Nhưng cụ thể việc hôm nay lấy thi thể này để làm gì thì anh ta cũng không biết. Minh Thu không dám để người khác biết là bởi Bạch Phái cấm việc giấu riêng thi thể, càng không cho phép tùy tiện quất đánh thi thể, thêm cả tội ác rành rành của Ngô Thành nữa. Việc Minh Thu lén lút quất xác ông ta chắc chắn sẽ bị hiểu lầm, thế nên cậu ấy không dám để cho ai biết. Đồng Xu lo lắng thở dài. Nói thật nha, anh đầu kim này tôi sợ lắm, ngộ nhỡ Minh Thu lại thỏa thuận với ác quỷ này để phá án thì hỏng bét. Vậy mà anh còn giúp cậu ấy? Đồng Xu trợn mắt lên. Minh Thu là anh em của tôi, tất nhiên tôi phải giúp cậu ta. Tôi sững sờ, không nói thêm gì nữa. Tôi dùng sức nâng thi thể của ông già ra khỏi tủ lạnh, không nói những cái khác. Vì Đồng Xu rất nghĩa khí nên tôi bằng lòng tạm thời tin anh ta và Minh Thu. Tìm hiểu sâu về chuyện này, Đồng Xu vội vàng mở cửa giúp tôi. Anh ta thò đầu nhìn ra ngoài, xác nhận không có ai chú ý bên này thì mới bảo tôi đưa thi thể đặt vào ghế sau ô tô, sau đó đi cả nhắc tới ghế lái. Thứ khiến tôi thực sự chú ý là nơi Đồng Xu đưa tôi đến sau đó. Đây chính là khu bách hóa mà sư thúc bảo tôi đi tìm. Túi kim chỉ ở nơi này. Lúc này chúng tôi đã tới xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Đồng Xu lái xe vào một góc, đầu xe đối diện với một cánh cửa thoát hiểm đang khép hờ. Được rồi, tới rồi đấy. Nhìn Đồng Xu có vẻ bắt đầu trở nên căng thẳng. Minh Thu cũng ở đây à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đồng Xu gật đầu, anh ta xuống xe mở cửa sau ra, luống cuống nhấc thi thể ra. Anh ta đã bị thương, tay cũng không có sức mấy, vừa lỏng tay một phát là thi thể đã rơi ra cái oạch xuống. Tôi vội vàng tới giúp, ai ngờ thi thể này lại nặng trịch, cả hai người chúng tôi cũng không nhấc lên được. Vừa nãy lúc tôi khiêng thi thể này đâu có thấy nặng như vậy. Hai người chúng tôi nhìn nhau, Đồng Xu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Minh Thu. Chết tiệt, không có sóng, Đồng Xu nói với tôi. Một cái đèn led cạnh chỗ chúng tôi chợt lóe lên, lúc sáng lúc tối, còn không ngừng phát ra âm thanh lạch cạch. Ngay sau đó đèn led không sáng nữa, xung quanh rơi vào bóng tối. Ở phía xa xa, giữa hai cái xe có một người đứng đó, tóc dài, có lẽ là nữ. Tôi nhìn chằm chằm người đó, nhưng cô ta không tới gần. Một lát sau, đèn lại sáng lên, người phụ nữ đó biến mất. Ôi mẹ ơi, sao thi thể này lại lòi ra thế này? Tôi nhìn qua mới phát hiện, cái túi đựng thi thể ông già đã mở khóa ra rồi. Khuôn mặt ông già hiện ra, khuôn mặt ông ta nở nụ cười ma quái. Đồng Du, anh mau đi tìm Minh Thu đi, bảo cậu ấy qua đây xem. Tôi vội vã nói. Chương 84. Đồng Xu sợ sệt gật đầu, lùi về phía sau mấy bước, rồi lảo đảo chạy qua cánh cửa nhỏ. Tôi lại thử kéo thi thể đó, nó vẫn không hề nhúc nhích. Nếu có người tới đây thì chắc chắn họ sẽ phát hiện ra cái xác này ngay. Tôi vội vã lấy hai tấm lót chân trên xe xuống, che lên thi thể, rồi cầm di động đứng đó giả vờ nhắn tin như không có chuyện gì xảy ra. Đồng xu đi chưa được bao lâu thì đèn đã lại tắt ngóm. Cùng lúc đó, tôi ngửi thấy có một mùi hương rất quen thuộc, hơi giống mùi hoa quế. Tôi trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ nọ vừa đứng, nhưng không thấy cô ta đâu. Sau đó, tôi đã lại nghe được tiếng rầm rầm, như có kẻ đang vội vã chạy trên nóc xe. Âm thanh ấy kéo dài một hồi, cho đến khi có hai nhân viên tiến lại. Nếu họ phát hiện ra thi thể của ông già nọ thì hỏng bét. Nghĩ vậy, tôi bèn ôm lấy nửa trên thi thể định nhấc lên, nhưng nào ngờ cái xác lại nhẹ bẫng như không. Đúng lúc này, Minh Thu và Đồng Xu chợt bước ra. Còn chưa kịp nói gì thì nhân viên trong tòa nhà đã nhìn về phía chúng tôi, rồi rảo bước tiến nhanh lại. Đồng Xu, cậu vào đầu kim khiêng thi thể ra sau trước đi. Minh Thu thì thầm rồi bước ra sau xe. Tôi và Đồng Xu vội vã nâng thi thể lên, đặt ra sau cửa thoát hiểm. Sau lưng chúng tôi là một dãy cầu thang đi xuống. Qua khe hở của cửa thoát hiểm, tôi đưa mắt nhìn ra bãi đỗ xe, thấy Minh Thu đang gật đầu với hai nhân viên nọ. Cậu không sao chứ? Nhân viên kính cẩn hỏi Minh Thu. Không sao, cái đèn này bị gì mà cứ lúc bật lúc tắt vậy? Minh Thu thoáng tỏ vẻ bất mãn. Nhân viên vội vã gật đầu khom người nói, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay, cậu cứ yên tâm ạ. Minh Thu gật đầu hờ hững. Hai người đi đi. Thấy tôi tò mò trước cuộc đối thoại của họ, Đồng Xu bèn bảo tôi thật ra bố Minh Thu chính là cổ đông lớn của tòa nhà này. Các nhân viên nọ tôn trọng Minh Thu cũng là chuyện thường. Hà, cậu ấy là con nhà giàu à? Lúc này, Minh Thu đã bước tới sau cửa thoát hiểm. Cậu ấy nở nụ cười u ám. Đưa con nhà giàu như tôi có tiếng mà không có miếng. Đi thôi, chúng ta khiêng thi thể này xuống đi. Nói rồi, Minh Thu khép cửa lại. Sau đó, tôi và Minh Thu cùng vác thi thể lên, bước xuống thêm một tầng cầu thang. Một cánh cửa gỗ đỏ phòng trộm xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đây có thể miễn cưỡng là nhà của tôi. Nói rồi, Minh Thu mở cửa, bật đèn. Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi chính là ba thi thể nằm xếp hàng dưới đất, tất cả đều được che mặt bằng vải trắng. Tôi rời mắt khỏi những cái xác để quan sát căn phòng. Đây là một căn nhà cổ kính xưa cũ, đồ dùng trong nhà đều theo phong cách cổ. Hai bên phòng khách là hai căn phòng nho nhỏ có treo rèm trước cửa. Sau thi thể là một chiếc bàn vuông, dường như có thờ cúng một pho tượng người nho nhỏ, ăn mặc quần áo kiểu cổ đại. Tôi đoán đó chính là tổ tiên của nghề khám nghiệm tử thi. Đặt xuống đây đi, Minh Thu cất lời, chỉ vào vị trí cạnh ba cái xác nọ. Đặt xác xuống rồi, tôi bèn đưa mắt nhìn Đồng Xu. Anh ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao Minh Thu lại gọi tôi tới nhà rồi cho tôi xem mấy cái xác này? Tôi chợt sinh lòng hoài nghi với những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Đồng Xu, sáng nay anh có nói Minh Thu mất tích, rồi anh đưa tôi tới nhà tang lễ tìm cậu ấy. Sau đó anh lại kéo tôi tới đây. Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ư? Đồng Xu cúi đầu liếm môi, trông dáng vẻ thấp thỏm không yên. Tôi lại nhìn Minh Thu, gương mặt cậu ấy rất nghiêm túc, làn da vốn đã tái nhợt giờ lại càng trắng hơn. Cậu đừng trách Đồng Xu, đây là kế hoạch của tôi, Minh Thu nói. Tôi cau mày khó hiểu. Nhưng Thất Thất bảo đúng là hôm qua cậu đã rời khỏi biệt thự một mình. Minh Thu ngỡ ngàng. Thất Thất ư? À, đó là một ma nữ. Chỉ Đầu Kim mới thấy cô ấy thôi, cô ấy đi theo Đầu Kim suốt, Đồng Xu giải thích. Minh Thu vội vã đưa mắt nhìn tôi và phía sau lưng tôi. Thất Thất không đi với tôi, tôi nói. Minh Thu gật đầu bảo tôi, tối qua đúng là có người đã gọi tôi đi. Về sau tôi gọi điện cho Đồng Xu, nhờ Đồng Xu lừa cậu tới đây theo ý mình. Tôi cảm giác mình đang bị lợi dụng, đâm ra rất khó chịu. Cậu có nhất thiết phải làm mọi chuyện phiền phức tạp như vậy không? Minh Thu tỏ vẻ áy náy. Tôi nghĩ nếu cứ nói thẳng bảo cậu tới đây thì chưa chắc cậu đã đồng ý, vậy nên tôi mới nghĩ ra cách như vậy. Chuyện này là do tôi nhờ Đồng Xu làm. Tôi thở dài. Được rồi, dù gì tôi cũng đã tới, cậu cứ nói thẳng mọi chuyện ra đi. Gương mặt Minh Thu lại càng nghiêm túc hơn.